Nghiện tứ khuyết nhất, chương 36, kẹp bắn xử nam dân tộc tảng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Mị càng trầm mê cùng Triệu Khoát ngày ngày yêu đương vụng trộm. Cô thậm chí quên mất chính mình cùng cậu lúc ban đầu chỉ là một giao dịch. Mà Triệu Khoát đối với người phụ nữ này, từ đầu tới cuối chỉ là vì tiền tài, hào cảm hoặc có cảm tình thì không có khả năng sinh ra. Vu Mị trong lòng tràn đầy vui mừng chờ mong cuối tuần hẹn hò cùng Triệu Khoát. Cô đặt sẵn khách sạn, cố tình mặc vào váy ngủ tình thú. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Triệu Khoát tới nhưng lại mang thêm một người khác. Chị, tôi giới thiệu với chị một chút. Đây là Bình Thố, Triệu Khoát hướng Vu Mị giới thiệu. Vu Mị nhìn cậu trai cao trắng trước mắt, cô có một tia hảo cảm. Nhưng mà Triệu Khoát dẫn cậu ta tới làm gì? Chị thấy cậu ấy thế nào? Triệu Khoát cũng là bất đắc dĩ. Việc cậu được bao dưỡng bị bạn gái phát hiện. Bởi vì kỳ hạn bao dưỡng là một tháng. Cậu không thể vi phạm. Đành phải tìm một người thay thế cho Vu Mị. Vu Mị còn không hiểu Triệu Khoát có ý tứ gì thì cô liền quá ngốc. Chị, tôi đây là không có biện pháp. Về sau tôi và Bình Thố thay phiên lại đây. Triệu Khoát không nói thêm gì nữa. Cái này, Vu Mị nhìn về phía Bình Thố. Cậu trai này so với Triệu Khoát còn cao hơn. Thể trạng cũng cường tráng. Làn da ngăm đen, ngũ quan lập thể. Nghe tên, cô đại khái đoán ra gia hỏa này là người dân tộc thiểu số. Bình Thố, cậu biểu hiện tốt thì chị Mị là sẽ không bạc đãi cậu. Triệu Khoát thật lão làng, cậu nhìn ra trong mắt Vu Mị có dục vọng, chủ động đẩy Bình Thố ra phía trước, không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đi khỏi phòng. Bình Thố câu nệ mà đứng ở mép giường, cậu nhìn người phụ nữ trên giường ăn mặc bại lộ, khẩn trương mà nuốt nước miếng. Cậu là người dân tộc thiểu số, Vu Mị hỏi. Ân, Bình Thố nhanh chóng trả lời. Vậy ư, là người gì? Vu Mị từ trên giường bò dậy, cô cởi bỏ nịt ngực, lộ ra vú đầy đặn, đung đưa trước mắt Bình Thố. Tảng, dân tộc Tảng. Bình Thố ấp a ấp úng, lắp bắp nói, phải không, nghe nói người dân tộc Tảng phía dưới đều rất lớn. Vu Mị phóng đãng mà ôm lấy Bình Thố, cô dùng đỉnh đồi trước ngực trêu chọc, cọ sát bộ ngực rắn chắc. Tay không thành thật mà sờ đến đũng quần, phồng lên thật lớn, gôn tê kích cỡ lớn kinh người, tê, hô hấp Bình Thố rõ ràng trở nên thô nặng. Cậu vẫn là xử nam, cho nên lúc gốc sinh mệnh bị bắt lấy, thực nhanh cương cứng, chưa từng chạm qua phụ nữ phải không? Vu Mị từ đủ loại biểu hiện của Bình Thố đoán ra cậu là xử nam. Ân, Bình Thố gật gật đầu. Phía dưới cô nén cương cứng, Vu Mị đẩy Bình Thố đến trên giường, cô cưỡi ở trên phần hông, cởi bỏ dây lưng, liền kéo rớt quần đùi, bên trong là quần lót đen bao lấy cự thịt to mọng nhìn đến dọa người. Kéo xuống quần lót, một cây dương vê, tê thật dài bắn ra, nặng nề mà đánh vào bụng, tư thái dữ tợn khiến cô không thể tin được vào hai mắt của mình. Thật lớn. Vu Mị một tay cầm không hết, có lẽ là bản thân đối với dương vê, tê nam tính có thiên vị, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem u huyệt bẻ ra. Quy đầu no đủ để ở trên môi âm hộ, Bình Thố di truyền ưu thế gen của chủng tộc bọn họ. Cao to, cơ bắp rắn chắc, cậu nằm ở trên giường, không cần động, dùng dương vê, tê là có thể chinh phục phụ nữ. Ngô. Quá lớn, Vu Mị thả lỏng thân thể, cô dương cái miệng nhỏ nuốt quy đầu, vừa vặn dương vê, tê lại quá lớn, ăn đến lao lực, Bình Thố bị môi âm hộ non mềm hút đến không chịu nổi. Quy đầu một trận tê dại, cậu chưa từng trải qua chuyện tình dục, cho nên đang lúc cô dùng thịt huyệt hút lấy quy đầu. Cậu nâng mông lên lui tới tiến vào, không cần dùng sức. Vu Mị chịu không nổi kẹp chặt môi âm hộ, hơn nửa cái quy đầu đã cắm vào, trên thân thể khoái cảm thúc đẩy âm đờ, o tiết ra dâm dịch. Đột nhiên hút chặt khiến bình thố cặp mông căng chặt, hai viên trứng dưới thân chặt lại. Cậu đột nhiên giống lên, quy điều run rẩy, từ mã mắt phun ra tinh dịch nóng bỏng của Sử Nam. Vu Mị cảm nhận được thân thể ướt át, cô biết bình thố bắn, đỡ lấy ngực, mông vảnh run rẩy đem âm đờ o kẹp chặt, trong cơ thể phun ra lực đạo kinh người, từng luồng tinh dịch Sử Nam hữu lực mà phun ra ở bên trong. Cách chương